Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1381, chương 1381, võ quán tranh phong. 1. Lăng Trần một mặt im lặng biểu lộ. Hai lão nhân này thế mà trêu chọc lên chính mình tới. Từ văn phòng đi ra, Lăng Trần cùng Trần Tuấn Phong bọn người đụng phải cái mặt. Hành động lần này may mắn mà có Trần Tuấn Phong hỗ trợ. Làm sao cũng phải biểu đạt hạ lòng cảm kích của mình. Ở Long Hổ hội quán làm sơ nghỉ ngơi, Lăng Trần liền một mình lái xe chạy tới Thiên Cơ Các mở thiết trí võ quán. Hà Tử Vân nói qua, Thiên Cơ Các võ quán khoảng cách Long Hổ hội quán không xa. Lăng Trần vốn cho rằng cái này không xa, chỉ ít có mấy cây số. Ai biết được xe chạy được mấy trăm mét, liền thấy hai con sư tử đá tử đứng vững ở một tòa bên ngoài đại môn. Sư tử đá trên đầu còn mang theo lụa đỏ, đỉnh treo một khối bảng hiệu, trên đó viết Thiên Cơ Võ Quán, bốn chữ lớn. Bút pháp cứng cáp hữu lực. Lăng Trần dừng xe xong, trực tiếp đi vào Thiên Cơ Võ Quán ngoài cửa. Đoán chừng là bởi vì sốt ruột khai trương, rất nhiều quét vôi công tác còn không có toàn bộ làm xong. Giờ phút này đang có mấy tên quét vôi công ở bên ngoài quét vôi vách tường. Khắp nơi đều tràn ngập một cỗ mùi dầu. Đến cổng trước, Lăng Trần còn không có tiến cửa, liền thấy bên trong đi ra hai tên người mặc võ quán thống nhất phục trang thanh niên đi ra. Vị này tiên sinh, người tốt, xin hỏi ngươi tìm người nào? Một tên thanh niên rất lễ phép hỏi. Lăng Trần mỉm cười, ta gọi Lăng Trần, nghe nói Tô các chủ ở chỗ này, cho nên ta đặc biệt qua tới bái phỏng một chút. Nghe được Lăng Trần danh hào, đối phương không khỏi khẽ giật mình, vội vàng ôm lấy song quyền, rất khách khí nói ra, nguyên lai là Lăng tiên sinh, mau mời tiến, tiến vào võ quán. Lăng Trần một đường nhìn lại, chỉ gặp to lớn trên diễn võ trường chừng trên trăm học viên. Có niên kỷ 5-6 tuổi tiểu hài tử, cũng có mười mấy tuổi thiếu niên. Tất cả mọi người ở quy quy củ củ luyện tập kiến thức cơ bản. Thấy cảnh này, Lăng Trần không khỏi đối với Tommy nhìn với con mắt khác. Cho tới nay, ở mắt của hắn bên trong, Tommy đều là một cái rất chính phái người. Xưa nay sẽ không cũng khinh thường tại sử dụng bất luận cái gì không đứng đắn thủ đoạn. Nhưng là, đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, Tommy cuối cùng có cải biến. Hoặc là nói, nàng đã chậm rãi trở nên thành thục. Thân là Thiên Cơ Các các chủ, nếu như là ở Thiên Cơ Các xưng bá võ lâm niên đại, nàng cái này loại tính cách cũng là phù hợp. Thế nhưng là, tại đối mặt cạnh tranh đối thủ tình huống dưới, Tommy tính cách là một cái lớn vô cùng nhược điểm. Từ chuyện lần này đến xem, Tommy đã hiểu được lợi sử dụng thủ đoạn để đạt tới mục đích của mình. Dù cho thủ đoạn này không tính là quang minh chính đại, một cái thành thục người cầm quyền, đây là thiết yếu nhân tố một trong. Kỳ thực, ở Tô Hà sự tình sau khi kết thúc, Lăng Trần lúc đầu không muốn lại cùng Thiên Cơ Các lên xung đột. Dựa theo hắn kế hoạch, không dùng đến hơn 10 năm, Long Hổ hội quán liền có thể hoàn toàn siêu việt Thiên Cơ Các. Bất quá, Thiên Cơ Các ngược lại là rất thông minh. Vậy mà nhìn ra bọn hắn kế hoạch, theo Thiên Cơ võ quán mở thiết trí, Long Hổ hội quán khuếch trương kế hoạch không được không tạm thời kết thúc. Bằng không, coi như tiếp tục nữa, cũng không chiếm được quá thật tốt chỗ. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần liền bị cái kia hai tên thanh niên dẫn tới phòng khách bên trong. Lăng tiên sinh xin chờ một chút, ta cái này đi thông chi các chủ. Lăng Trần gật gật đầu, bưng lên một chén trà tự mình uống bắt đầu. Giờ phút này, ở trên trời cơ võ quán trong một gian phòng, Tommy nghe xong hai tên thanh niên báo cáo, phất tay nói, ta biết rồi, các ngươi đi xuống trước đi. Chờ cái kia hai tên thanh niên lui ra khỏi phòng, Tommy quay đầu nhìn về phía một bên Đỗ Khang, hỏi, Đỗ lão, Lăng Trần lúc này tới tìm ta, chỉ sợ là đến tìm phiền toái. Ngươi cảm giác cho chúng ta ứng nên đối phó thế nào? Lăng Trần một người chạy đến chúng ta cái này đến, ứng cũng không phải là vì tìm phiền toái. Các chủ, người nếu là không muốn gặp hắn, không ngại mượn cớ đem hắn đuổi đi. Bất quá, Ta đề nghị ngươi còn là đi gặp hắn một chút, tìm hiểu một chút Long Hổ hội quán ý nghĩ. Tốt, ta hiểu được, chờ đợi thêm vài phút đồng hồ. Ngồi ở phòng khách bên trong, Lăng Trần rốt cục nhìn thấy Tommy từ bên ngoài chậm rãi đi tới. Tô tiểu thư, Lăng Trần cười đứng người lên, chủ động nghênh đón tiếp lấy. Chào hỏi một tiếng, không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu. Không sao, Thiên Cơ võ quán vừa mới khai trương, ngươi khẳng định có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Ta gần nhất gặp một điểm chuyện phiền toái. Bằng không, ta sớm nên đến chúc mừng. Hôm nay tới tương đối vội vàng, cũng không chuẩn bị cái gì hạ lễ. Ngươi cũng đừng trách ta hẹp hòi. Tommy nhàn nhạt cười một tiếng. Ngươi có thể tới ta liền đã rất cao hứng. Ngồi đi, đợi đến hai người ngồi xuống. Tommy mở miệng nói. Lăng Trần, thực sự không có ý tứ. Đoạt các ngươi Long Hổ hội quán sinh ý. Ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay là đến hưng sư vấn tội. Lăng Trần khoát tay áo, nhếch miệng cười nói. Nhìn ngươi lời nói này, ta là cái kia loại bụng dạ hẹp hòi người sao? Ta trước kia cũng đã nói, võ lâm cần rót vào mới huyết dịch. Chỉ có dạng này mới có thể để cho toàn bộ võ lâm phát triển lớn mạnh, tỏa sáng tân sinh. Các ngươi Thiên Cơ các nguyện ý vứt bỏ trước kia cũ tập, cải cách sáng chế mới. Ta cao hứng còn không kịp. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta dắt tay chung tiến, toàn bộ võ lâm sớm muộn sẽ một lần nữa đi vào đỉnh phong. Cho nên, chúng ta bây giờ đều là tại vì tương lai võ lâm làm cống hiến. Mục tiêu nhất trí, không còn đang đoạt mối làm ăn thuyết pháp. Nghe nói như thế, Tommy trầm mặc một hồi, lúc này mới nói ra. Nghe nói ngươi đoạn thời gian trước mất tích, đây là có chuyện gì? Lăng Trần ra vẻ bất đắc dĩ thở dài nói. Người trong giang hồ tung bay, sao có thể không bị chém? Nhân thủ nhiều, cừu địch tự nhiên cũng nhiều. Bất quá còn tốt, ta người này trời sinh mệnh cứng rắn, không có ta khảm qua không được. Ngươi nhìn, ta bây giờ không phải là thật tốt ngồi ở trước mặt ngươi sao? Nói đến đây, Lăng Trần lời nói xoay chuyển, hỏi, đúng rồi, Tô tiểu thư, mạo muội hỏi một câu, ra ra ngươi hắn, chấm ngoặc kép. Không đợi Lăng Trần nói xong, Tommy nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, ta không có tin tức của hắn. Hơn nữa, Thiên Cơ Các đã cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Sau này những gì hắn làm cùng Thiên Cơ Các lại không có bất cứ quan hệ nào. Tô tiểu thư, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Sự tình đều đi qua đã lâu như vậy, ta không muốn lại truy cứu. Bất kể nói thế nào, Tô lão đều xem như ta nửa cái sư phụ. Nếu như có thể, ta hy vọng có thể cùng hắn cùng một chỗ ngồi xuống, uống chén rượu, tâm sự. Đến tại chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi. Dừng một chút, Lăng Trần nói tiếp đi nói. Kỳ thực, ta có thể hiểu được Tô lão cách làm. Chỉ là phương pháp của hắn lựa chọn sai lầm. Tô tiểu thư, về sau nếu là có cơ gặp được Tô lão, làm phiền ngươi giúp ta mang câu nói cho hắn. Một ngày làm thầy cả đời làm cha. Mặc kệ tương lai xảy ra cái gì, hắn đều là hắn người tôn kính nhất. Tommy gật gật đầu nói. Chờ ta có cơ hội nhìn thấy hắn rồi nói sau. Bất quá, cá nhân ta cảm thấy cơ hội này không lớn. Được rồi, Lăng Trần cười cười, đứng dậy nói. Võ quán khai trương, chắc hẳn ngươi còn có rất nhiều chuyện bận rộn. Vậy ta liền không nhiều quấy rầy. Về sau có cơ hội thường liên hệ. Chỉ cần không có việc gì, ta bình thường đều ở Đông Hải thị. Cái kia ta đưa ngươi ra ngoài đi. Từ phía trên cơ võ quán đi. Ra, Lăng Trần cùng Tommy khách sáo hai câu. Sau đó lái xe quay trở về Long Hổ hội quán. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.